Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im miệng, mặc dù Tư Mộ Hàn đang nói với anh ta thế nhưng ánh mắt của anh lại nhìn chằm chằm về phía trước, cũng không biết đang nhìn gì, đang suy nghĩ gì. Thời Dũng liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ đang ngủ yên trong ngực cậu chủ, miệng mấp máy nhưng không nói gì. Lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường rồi. Dưới người là tấm ga giường mềm mại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ có một mình cô. Lúc này, ở bên giường vang lên giọng nói của Tư Mộ Hàn. Em dậy rồi, Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi bên giường. Hóa ra anh đang ở trong phòng, chỉ là không lên tiếng thôi. Mấy giờ rồi, Nguyễn Chi Hạ chống hai tay trên giường, ngồi dậy. Tư Mộ Hàn tiến tới đỡ cô dậy, giọng điệu bình ổn không nghe ra chút gợn sóng nào. 8 giờ, anh nói xong lại hỏi Nguyễn Chi Hạ, đói bụng chưa, xuống lầu ăn cơm đi. Tư Mộ Hàn cầm một chiếc túi từ phía sau đưa tới trước mặt cô, Nguyễn Chi Hạ chỉ liếc mắt đã biết bên trong là quần áo anh chuẩn bị cho cô. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Chi Hạ không nói gì, vươn tay xoa đầu cô. Em có thể tự mặc được không? Hay muốn anh giúp em? Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, giống như cô là một người tàn tật tay chân không thuận tiện vậy. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười đẩy anh ra. Em tự mặc được, anh ra ngoài đi. Anh ở bên ngoài đợi em. Tư Mộ Hàn nói xong, không yên lòng nhìn cô thêm một lần, sau đó mới xoay người rời đi. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Nguyễn Chi Hạ mới lấy quần áo trong túi ra. Quần áo ở bên trong đều mới tinh, còn có một mùi thơm thoang thoảng, rõ ràng là đã được sấy khô sau khi giặt. Sự săn sóc của người đàn ông Tư Mộ Hàn luôn vượt xa sự tưởng tượng của người khác. Nguyễn Chi Hạ thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang đứng dựa vào tường, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng cô mở cửa, Tư Mộ Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, nhìn đánh giá Nguyễn Chi Hạ một vòng, sau đó mới nhếch miệng nói. Rất vừa vặn, anh mua à? Nguyễn Chi Hạ cúi xuống kéo khóa rồi hỏi. Tư Mộ Hàn hơi híp mắt nhíu mày hỏi. Nếu không thì sao, em hy vọng là ai mua? Nguyễn Chi Hạ rất chắc chắn, nếu bây giờ cô không cho Tư Mộ Hàn một câu trả lời thỏa đáng, nhất định anh sẽ tức giận. Em hy vọng, Nguyễn Chi Hạ nói đến một nửa thì đột nhiên nở nụ cười, chạy xuống dưới lầu. Tư Mộ Hàn ở phía sau tức đến nổ phổi nói. Nguyễn Chi Hạ, em đứng lại cho anh, đi chậm lại. Thật ra Nguyễn Chi Hạ không chạy quá nhanh, dù sao thì hai ngày nay cô cũng chưa ăn gì, chưa chạy được hai bước đã đi chậm lại rồi. Cô quan sát căn phòng này một lượt, là một ngôi biệt thự nhỏ, bố trí rất đơn giản, phong cách hơi giống với biệt thự của Tư Mộ Hàn ở thành phố Hà Dương. Có lẽ ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này, Tư Mộ Hàn cũng có nhà. Thời Dũng đang nói điều gì đó với hai vệ sĩ ở dưới phòng khách, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đi xuống, không nói với hai vệ sĩ nữa, mà quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Mở chủ, trợ lý Thời đã ăn cơm chưa? Nguyễn Chi Hạ cười hỏi anh ta. Thời Dũng khẽ gật đầu. Vẫn chưa, lát nữa tôi mới ăn. Anh ta vừa dứt lời, Tư Mộ Hàn cũng từ trên lầu đi xuống. Cách chương.